Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, bất kiếp thiên. Chung quanh tứ đại môn phái cũng đều bắt đầu động viên. Nhóm nhân thủ thứ nhất đã vào vị trí của mình, tại Yến Tử Sơn bên kia bao vây chặn đánh 10 ngày qua. Chỉ tiếc tạm thời cũng không có thu hoạch, còn có Hắc Thủy Môn. Thanh Dương môn nhân thủ, hiện tại cũng đã ở trên đường. Hai nhà này thế nhưng là có được thiên vận kỳ phái môn. Cái kia hai tặc tử tất nhiên ngày sau không nhiều. Không tệ không tệ, hai người này sớm muộn cho hết. Chết không yên lành, nói rất đúng. Quá tham lam, quá cực đoan, quá phách lối. Lần trước ta từ nơi đó đi, mặt khác cái gì cũng không có mang. Liền mang theo một xe băng tàm ti, hai tên khốn kiếp này thế mà cũng cho cầm đi 9 thành làm qua lộ phí. Làm sao lại ác như vậy đâu? Người đó còn là băng tàm ti. Trong túi bên eo của ta cũng chỉ đến 20 khối hạ phẩm linh ngọc. Ngẫu nhiên từ nơi nào đi ngang qua, còn không phải bị cản lại. Lưu cho ta 2 khối, còn lại thu hết phí qua đường. 20 khối hạ phẩm linh ngọc đều muốn đoạt, đó cũng không phải là thượng phẩm hoặc là trung phẩm linh ngọc. Đến nỗi ác như vậy sao? Táng tận thiên lương a, chính là không có chút nào nhân tính. Lão thiên mở mắt một chút, mau đem hai người bọn hắn thu thập đi. Ai, không có cách, ta mấy ngày nay vừa bắt đầu buôn bán, lại không trộm điểm, ta cái này không có cơm ăn. Vạn nhất trên thân không có bạc, đến tiệm cơm ăn cơm cùng người ầm ĩ lên, một đạo lôi liền cho bụi. Ta cũng vậy, ai, nếu không cùng một chỗ nghĩ biện pháp đi, chờ lấy hai cái hỗn đản bị bắt, ta nhất định phải đi qua tại bọn hắn trên thi thể nói ra nước bọt. Khinh người quá đáng, một ngày này, chắc chắn sẽ không quá xa. Đông giả thành người giang hồ không sai biệt lắm là tập thể rối loạn. Cơ bản mỗi một ngày đều có người ra ngoài Yến Tử Sơn bên dưới tìm cái kia hai cái giặc cướp. Nhưng mỗi một ngày vẫn sẽ có người bị cướp. Thậm chí là những cái kia ra ngoài chuyên môn trả thù cái kia hai cái giặc cướp. Như cũ, bị cướp, điểm này, để người trong cuộc trên mặt càng không ánh sáng. Mà mọi người mong mỏi cùng trông mong trả thù thành công. Thậm chí đại khoái nhân tâm lấy roi đánh thi thể thời gian. Lại là chậm chạp đều không có đến. Nói chung chính là một đợt lại một đợt giang hồ cao thủ xông vào Yến Tử Sơn. Hoặc là trả thù hoặc là mở rộng chính nghĩa thay trời hành đạo. Ngay từ đầu còn có chút cao thủ tương đối thận trọng. Tự phụ thân phận, không nguyện ý ra ngoài. Miễn cho trở thành trò cười, thắng mà không võ không thắng mỉm cười, là lấy ban đầu người xuất động tay thực lực đều chí tôn phía trên. Tôn giả cấp 1 trình độ cấp 2, nhưng là một nhóm người này không ngừng bị người giết trở về. Này cũng không giống như là vây quét giặc cướp, ngược lại giống như là đi tặng lễ hết thảy lại bị cướp một lần. Không phải tặng lễ chính là đưa cái gì? Trong đó có chút xui xẻo, trực tiếp ngay cả mình nhẫn không gian đều bị cướp phỉ lấy đi. Mình đầy thương tích chật vật muôn dạng trở về, thế là những cái kia tôn giả cấp 3 cấp 4 ngồi không yên. Bão đoàn cùng nhau mà đi, thế nhưng là bọn hắn, cũng bất quá là một lần nữa tặng lễ mà thôi, mà lại một đợt này trở về còn muốn thảm hại hơn. Từng cái không chỉ mình đầy thương tích, còn muốn nội ngoại thương đều thương, không điều dưỡng một đoạn thời gian là không lành được. Có người mấy cái tiểu gia tộc bị cướp tiền tài hàng hóa, dứt khoát nghiêng nâng nhà đi trả thù, kết quả lại là cơ hồ đem gia tộc mình vốn liếng toàn bộ đưa ra ngoài. Khóc không ra nước mắt, một mực đến nửa tháng sau, có thánh giả cấp cao thủ đuổi tới, loại tình huống này mới tính thoáng cải thiện. Thế nhưng là chờ thánh giả cấp cao thủ cùng hai đại thiên vận kỳ môn phái những cao thủ đến thời. Điểm, đã khoảng chừng mấy trăm người bị cướp thụ hại. Mấy cái này bị cướp tài vật tổng số coi như tương đối lớn. đã đủ động rất nhiều người tâm. Thế là vô số cao thủ lặng yên không tiếng động tiềm nhập Yến Tử Sơn địa giới. Thậm chí lẫn nhau ước định cẩn thận ám hiệu. Đông Dạ Thành phụ cận đã mấy ngàn năm không có dạng này hung hăng ngang ngược giặc cướp. Lần này nhất định phải đem hai người này xử lý. Thay trời hành đạo, chủ trì chính nghĩa, chủ trì xong chính nghĩa, thu chút phí dịch vụ không phải rất tự nhiên sự tình a. Chính là người cùng tâm này, tâm đồng lý do này. Lão đại, người cách làm này có phải hay không có chút quá? Sử Vô Trần này sẽ là thật có chút run rẩy do dự. Đi theo Vân Dương một đường đi tới, thật sự là thiết thực cảm giác được chính mình vị này lão đại mới thật sự là gan to bằng trời đến. Trình độ nào, cái này căn bản là không kiêng nể gì cả. Phách lối đến cực điểm, tựa như đỏ trong mắt đồng dạng. Các loại tài nguyên không quan tâm trở về đoạt. Trước sau bất quá ngắn ngủi thời gian một tháng, hai người ngoại trừ tự thân, liên đới đoạt lại đến hơn 20 mai không gian giới chỉ toàn bộ giả bộ tràn đầy trèo lên trèo lên. Cuối cùng bất đắc dĩ, dứt khoát liền ngay cả nhẫn không gian cũng bắt đầu một đạo đánh cướp. Cũng là bởi vì ở đây, những ngày này xuống tới, bọn hắn tổng cộng ăn cướp thu hoạch hạ phẩm linh ngọc hơn 7 triệu. Trung phẩm linh ngọc 150.000, thượng phẩm linh ngọc 100 khối. Các loại kim loại thiên thạch chất đầy 3 cái nhẫn không gian. Cái gì băng tàm ti, thiên tàm ti, tinh thần ngọc, các loại dược liệu, các loại quần áo, các loại thiên tài địa bảo, các loại, thậm chí còn thu hoạch một cái dương đỏ ngọc sâm. Bất quá đáng giá nhất, nói chung hay là bắt cóc Thanh Dương Môn lần kia thu hoạch đến một gốc vạn năm tuyết sâm. Cây này vạn năm tuyết sâm thu hoạch để cho hai người hưng phấn hồi lâu. Nhưng là tiếp đó, Sử Vô Trần lại biểu hiện được càng ngày càng là sợ hãi. Bởi vì hắn cảm giác được, chính mình lão đại mới căn bản chính là không quan tâm tên điên. Hoàn toàn, triệt triệt để rơi vào điên cuồng cướp bóc cực độ khoái cảm bên trong. Cái gì khác cũng không để ý, không sai biệt lắm. Vân Dương lôi kéo trên mặt khăn che mặt, nói, cao thủ cũng đã tụ tập đến đây. Lão đại ý là, Sử Vô Trần trong lòng thật sợ hãi Vân Dương đến một câu. Như thường cướp, vậy liền thật muốn khóc. Trước đây chiến đấu, có hắn cái này hồi phục trạng thái toàn thịnh thánh cấp, tu giả áp trận. Vân Dương tự thân tu vi cũng đủ mạnh mẽ, xác thực làm được không có gì bất lợi. Thế nhưng là lại đằng sau sẽ phải đối đầu thánh cấp chính là chỉ thánh cấp trở lên cường giả. Vượt qua chính mình ứng phó phạm vi được chứ? Trước tránh né mũi nhọn, Vân Dương dù bận vẫn ung dung nói ra. Vô Trần, đã có giặc cướp nghề này tồn tại. Vậy liền nên tồn tại đối ứng với nhau thủ tiêu tang vật chỗ a. Chúng ta nên tiêu thủ tiêu tang vật. Sử Vô Trần giờ khóc giờ cười. Con đường khẳng định là có, bất quá chúng ta nhiều như vậy số lượng xuất hàng, mà lại hàng hóa chủng loại như vậy lộn xộn, không những rất khó cam đoan con đường an toàn, càng vô năng cam đoan tiếng gió không lọt. Vân Dương trầm ngâm nói, ngươi hay là trước tiên nói một chút tiêu sổ sách ở nơi nào tiến hành. Đến tiếp sau chúng ta lại cân nhắc, chợ đen, tốt đơn giản trực tiếp thô bạo danh tự, thẳng vào chỗ yếu hại. Vân Dương cau mày nói, kỳ thật chúng ta trong khoảng thời gian này đoạt nhiều đồ như vậy. Chỉ sợ sớm đã bị người hữu tâm theo dõi. Chúng ta chỉ cần xuất hàng, liền nhất định sẽ bị người nhìn ra. Đối phương có phải là hay không chợ đen, đổ chưa chắc là trọng điểm. Sử Vô Trần gật gật đầu, điều này cũng đúng. Cho nên chúng ta hiện tại muốn suy nghĩ chính là, có biện pháp nào có thể nhanh chóng xuất hàng? Đương nhiên, hay là lấy không bị người hoài nghi làm ưu tiên? Sử Vô Trần cau mày suy nghĩ hồi lâu, nói, muốn không bị phát hiện, còn nhanh chóng hơn xuất hàng, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác, dù sao ta muốn không ra, Không có việc gì, không có việc gì. Ta đến nghĩ biện pháp. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Lơ đánh nói, chúng ta buổi tối hôm nay lập tức đi Đông Dạ Thành chợ đen, tìm kiếm phương pháp. Sử Vô Trần ánh mắt sáng lên. Hiện tại mọi ánh mắt đều tập trung tại Yến Tử Sơn phạm vi ngàn dặm. Hai người mình hiện tại một dài, thật đúng là thời cơ tốt nhất. Chợ đen phương diện mặc dù có chỗ chú ý, nhưng mũi nhọn lực lượng lại khó tránh khỏi tạm lưu Yến Tử Sơn bên này. Cũng là được cái này mất cái khác. Chợ đen đại bản doanh bên kia, mặc dù có người lưu thủ, tin tưởng cũng sẽ không nhiều. A Mạnh, hai người khôi phục diện mục thật sự, đem khăn che mặt thu vào, nghênh ngang đi ra ngoài, giải trừ dịch dung cùng xúc cốt công đằng sau hai người. Tựa như hai cái bình thường người giang hồ không khác. Người nào, dừng lại. Hai người vừa mới đi ra mấy trượng, đột nhiên nghe phía trước truyền ra một tiếng quát hỏi. Xoát, Vân Dương rút kiếm nơi tay. Quát, các người hai cái này vạn ác giặc cướp, đem hàng của nhà chúng ta trả đi ra. Một mặt bi phẫn, đầy ngập dáng vẻ phẫn nộ. Sử Vô Trần thấy sửng sốt một chút, kém chút liền thật tin. Lão đại, ngài cái này lại muốn lên diễn cái nào một màn a? Lúc này, đối diện trong bụi cây đứng ra hai người, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc nhìn xem Vân Dương cùng Sử Vô Trần. Hai vị không cần vọng động, xin hỏi hai vị là của gia tộc nào người? Tuyệt đối không nên hiểu lầm. Chúng ta cũng là theo đuổi cầm giặc cướp. Vân Dương nhíu mày, hồ nghi nhìn xem đối diện hai người nửa ngày, trầm giọng nói, lời ấy thật chứ? Các ngươi cũng là theo đuổi người? Tự nhiên, cái này còn có giả? Chúng ta chính là tới bắt người. Vân Dương chậm rãi quy kiếm vào vỏ, nhưng mà vẻ cảnh giới lại như cũ không thay đổi. Nói, thì ra là thế. Không biết hai vị có thể từng phát hiện cái kia hai cái ác tặc tung tích. Nếu có manh mối xin mời cho chỉ điểm một hai. Đối diện hai người nói, nào có cái gì tung tích manh mối. Nửa điểm cũng không từng phát hiện. Cái kia hai cái ác tặc giống như là biến mất đồng dạng. Cũng không có bất luận phát hiện gì. Vân Dương hận hận nói ra, các người cũng hoàn toàn không có phát hiện sao? Huynh đệ của ta hai người đã tại cái này 300 dặm phương viên địa giới đi vòng vo hai ngày thời gian, không phát hiện chút gì. Chẳng lẽ cái kia hai cái ác tặc thế mà đi không thành a? Đối diện hai người cười cười nói, hai người các ngươi thế nhưng là đem bọn hắn nghĩ đến cạn. Ngay hôm nay, hai người kia còn ở bên ngoài lại làm một phiếu. Quả nhiên hung ác, đáng giận. Vân Dương tức giận nói ra, hai cái bọn chuột nhát lại dám hung hăng ngang ngược như vậy phát dồ, không kiêng nể gì cả. Hai vị ngàn vạn lần đừng muốn tang trí, hai người này sớm muộn nhất định xa lưới. Hai người kia cười cười, lớn như thế chiến trận, hai cái hạng giả áo túi cơm, lại có bản lãnh gì, có thể đào thoát cái này tuy thưa thiên võng. Công lý rõ ràng, Vân Dương gật gật đầu, đa tạ hai vị cổ vũ, nhưng mà ta hai người đã trong này tìm tòi dòng dã 3 ngày 3 đêm. Thật sự là có chút mệt mỏi, dự định trở về chỉnh đốn một chút lại đến bắt giặc. Định không cùng hai cái này vạn ác chi đồ từ bỏ ý đồ. Ha ha, tốt tốt, hai vị đi thong thả. Vân Dương cùng Sử Vô Trần cùng hai người này gặp thoáng qua, nghênh ngang rời đi, hai người này chỉ là lắc đầu cười cười, đối với hai người rời đi không để ý, ngược lại ngoắc cáo biệt. Đi vài bước, một người trong đó mới nghi ngờ nói, hai người này lúc trước không phải nói trong này vòng vo 2 ngày à? Tại sao hai câu nói không có qua lại đổi thành tìm tòi 3 ngày 3 đêm? Đây là cớ gì? Một người khác khinh thường cười nói, hai người này lời mở đầu không đáp sau ngữ, không ngoài chính là muốn cố gắng hiển lộ rõ ràng chính mình cỡ nào vất vả. Theo ta xem ra, bọn hắn lời nói đều là nói khoác, từ cao giá trị bản thân mà thôi. muốn cái kia hắc bạch song sát hoành hành ngàn dặm không người có thể chế. Hai người này một chút tu vi tính được cái gì, lại cũng dám nói khoác mà không biết ngượng đi vào điều tra. Ta đoán chừng cũng chính là đi vào tìm cái địa phương mèo đứng lên, hòng tìm tiện nghi mà thôi. Như thế chỉ biết là nói khoác, không biết tự lượng sức mình người. Hắc hắc, ta đều không tiếc để ý đến bọn họ, để bọn hắn đi thôi. Hừ hừ, Vân Dương hai người một đường thông suốt, liên tiếp đụng phải 7 đến 8 nhóm người. Lại từ đầu đến cuối đều không có người hoài nghi hai người kia chính là xú danh chiêu lấy hắc bạch song sát, thật sự là không ai có thể nghĩ ra được. Hai cái này ở trước mặt mình nghênh ngang đi tới đi lui miệng đầy củi mục ra hỏa. Thế mà chính là trong truyền thuyết việc ác bất tận hai đại giặc cướp. Còn có, tại trong mấy ngày này, căn bản không cần hai người đi có thể tuyên dương danh hào. Trên đường bằng hữu tự động cho hai cái này phát rồ ra hỏa lấy N cái ngoại hiệu. Hắc bạch song sát mới chỉ là tầm thường nhất một cái. Lấy hai người quần áo tên chi, lại như trời cao 9 thước, khái thứ hai người chỗ đến, đào sâu 3 thước lại 3 thước, 3 thước đằng sau liên tục 5, còn có yến qua nhổ lông, nhạn quá bạt mau đã là chỉ trích người trong cuộc quá mức cực đoan. Một chút lợi ích chỗ tốt cũng không chịu buông tha, mà yến qua nhổ lông, trực tiếp chính là ra lông lợi nhỏ đều muốn đưa tay. Ngẫm lại cũng thế, ngay cả người ta một chút hạ phẩm linh ngọc đều bị lấy 9 lưu 1. Làm sao không là yến qua nhổ lông? Bất quá hai người nổi danh nhất, phổ biến nhất làm người biết ngoại hiệu lại là bất kiếp thiên. Tên như ý nghĩa, nói cách khác ngoại trừ lão thiên gia hai người kia không cướp bên ngoài. Những người khác, một mực không nói chơi, tất cả đều cướp chi. Dấu bé Coco còn tại nguy hiểm chăm sóc kỳ, hôn mê bất tỉnh, hôm qua thay biểu ca trực ban một ngày một đêm, sáng sớm hôm nay hắn đến thay ca, chị dâu cũng xin nghỉ, nơi khác nhị biểu ca cũng chạy về, xem như tạm thời giải phóng ta, bất quá tình huống không thể lạc quan, 85 tuổi, không cách nào làm giải phẫu, chỉ có thể bảo thủ trị liệu. Tràn ra cục máu cùng tạo thành tràn dịch não cũng chỉ có thể chờ thân thể của mình từ từ hấp thu, sau đó tự nhiên khôi phục. Trước mắt duy nhất có thể làm chính là dùng thuốc truyền dịch đến phụ trợ. Chỉ hy vọng Coco cát nhân thiên tướng. Hôm nay hai canh tiếp xuống ta sẽ thừa dịp ở nhà nắm chặt thời gian gõ chữ bù lại. Cảm tạ mọi người lý giải. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.